Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dương Thanh tan sở về nhà, mặt mày ủ rũ, lưng của ông vốn đã hơi cong, nay dường như còn còng hơn như tôm vì vẻ thất thiểu ủ rũ hiện tại. Nhìn ông cứ như là quả cà héo vậy. Ông có chút tinh thần, thế nhưng chẳng còn tí nào cả. Dương Tử Mỹ biết sở dĩ ông buồn như vậy là vì ông bị bắt phải nhận lỗi ở trường. Thấy cha mình như thế, cô vội để sách xuống chạy đến nắm lấy tay của ông, chớp chớp mắt mà nói. Cha đừng có buồn, nhất định sẽ tốt lên thôi, bọn họ sẽ không còn ngang ngược như vậy được bao lâu nữa đâu. Lúc này cô vừa xem quyển thuật tàng. Trong sách nói, tướng sĩ có thể vận dụng phong thủy để hóa giữ thành lành, đồng thời cũng có thể khiến vận số của người nào đó trở nên tệ hại hơn. Tuy nhiên, những gì mà cô học được hiện giờ không có nhiều, cô cũng không hiểu hết được những thứ đó. Nhưng cô tin rằng, với tài năng thiên phú hiện tại của mình, cô nhất định sẽ nhanh chóng qua mặt những vị thầy bói lang bạt giang hồ kia. Dương Thanh nhìn cô rồi thở dài, sau đó ngồi lên chiếc ghế đầu nhỏ ở kế bên hút thuốc. Nhìn làn khói thuốc bay quanh quẩn, bao lấy gương mặt gầy gò, buồn rười rượi của cha mình, Dương Tử Mi trong lòng đau như cắt. Cô vội cầm sách lên đọc tiếp, thậm chí đến lúc ăn cơm cô cũng không rời quyển sách, vừa ăn vừa đọc. Còn đúng một năm nữa là đến ngày cả nhà gặp đại nạn. Thế nên cô phải nhanh chóng nghiên cứu cho bằng được thuật số này để có thể dùng phong thủy trấn áp gia đình thôn trưởng vô lương tâm kia, để bọn họ không còn nghênh ngang, hống hách mà bắt nạt gia đình của cô nữa. Thuật tàng là quyển sách bao gồm tất cả mọi thứ, trong đó và vô cùng tinh thâm. Những kiến thức và nội dung cần phải nắm nhiều vô kể. Tuy Dương Tử Mi có thiền bẩm hơn người, nhưng một ngày cũng chỉ có thể tiếp thu được hơn 10 trang sách thôi. Hơn nữa, đọc xong còn phải hiểu các điểm mấu chốt trong đó nữa. Mấy ngày này, Dương Tử Mi vừa học thuộc thuật tàng, vừa theo sư phụ học đạo thuật. Ngày nào cũng bận rộn với việc học hành và đọc sách, nên cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, cô đã nắm vững được rất nhiều lý luận, kiến thức về thiên văn, lịch pháp, số học, chiêm tinh, lục nhâm, thái ất, kỳ môn, chiêm hầu, tất cả mọi thứ vô cùng nhiều. Chỉ là cô vẫn chưa thực hành qua thôi. Lúc này, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng quyết định dẫn cô theo học hỏi các kiến thức về bố cục phong thủy trên thực tế. Phong thủy vốn là một thuật học về hình dáng đất đai, nhà cửa, là một cách khảo sát đánh giá địa lý thực địa và có tên gọi khác là địa tướng. Thời gian ngày xưa, họ còn gọi là cam dư thuật. Tương truyền, sư tổ của thuật phong thủy là Cửu Thiền Huyền Nữ. Đến thời Chiến Quốc, thuật phong thủy bắt đầu được hoàn thiện hơn. Thuật phong thủy là một huyền thuật có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc. Cách gọi thanh điều, thanh nang cũng là một cách gọi khác của phong thủy, còn kham dư là cách gọi mang tính học thuật của nó. Cách gọi phong thủy xuất phát từ cách gọi của Quách Phác thời Tấn trong đoạn văn sau. Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ trì xứ bất tán, hành chi xứ hữu chỉ, cố vị trì phong thủy. Phong thủy chủ yếu chia thành hai loại là phong thủy dương và phong thủy âm. Phong thủy dương là phong thủy dùng để chọn đất đai, nhà cửa để ở hay là văn phòng làm việc cho người sống. Ngoài nhà cửa ra, còn phải chú ý đến những thứ xung quanh hoặc bày trí trong nhà như đường giá, nước thải, vị trí cửa, trục chính trong nhà, vị trí gian thờ, vị trí đặt ông táo, vị trí ngồi làm việc. Khái quát hơn, chính là phong thủy dương là để chỉ cách xem xét bày trí các phòng ốc, vật dụng, hoàn cảnh của môi trường xung quanh của các tòa nhà 3 tầng trở lên. Đương nhiên, cũng sẽ có các trường hợp ngoại lệ vì nguyên nhân địa lý đặc thù nào đó. Trong đó bao gồm cả nguyên nhân liên quan đến các nguyên lý phong thủy cao thâm của phong thủy âm. Phong thủy dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành bại của tất cả những người trong nhà. Phong thủy âm là phong thủy dùng để chọn nơi chôn cất cho người chết, bao gồm hướng núi, hướng nước, huyệt vị, độ chôn nông hay sâu. Ngoài ra còn phải chú trọng việc chọn ngày, giờ, chôn cất ra sao cho hợp tuổi với người sống lẫn người chết, cũng như tất cả các nhân tố liên quan đến vị trí huyệt mộ như Tình Tú, núi non. Táng Kinh có nói rằng họa phúc của con cháu đời sau hoàn toàn quyết định ở nơi chôn cất của các thế hệ trước. Những nơi chôn cất tốt có thể giúp cho người chết được thanh thản, người sống thì giàu sang phú quý. Nói đơn giản hơn thì nơi an táng của người chết có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người sống. Các bậc tiền nhân và con cháu đời sau là cùng một khí, cùng khí ắt có tương cảm. Xương cốt cần phải sinh khí thì người còn sống mới được hưởng phúc. Tồn tại tức là hợp lý. Phong thủy học có ảnh hưởng cả ngàn năm đến đời sống của người dân Trung Hoa. Thậm chí cho đến nay, phong thủy vẫn luôn được người người tin tưởng. Điều này cho thấy phong thủy không phải là một dạng mê tín của thời phong kiến. Ngoài ra, từ góc độ khoa học mà nói, thì thuật phong thủy chính là một loại khoa học về từ trường của trái đất, có ảnh hưởng rất lớn đến sự may mắn của con người. Ngọc Thành Đạo Trường dẫn Dương Tử Mi đến trước một ngôi mộ mới xây. Vừa nhìn thấy ngôi mộ này, mắt của Dương Tử Mi nhíu nhíu lại. Cô biết ngôi mộ này chính là ngôi mộ an táng ông bà của tên trưởng thôn Dương Đức Minh độc ác kia. Đệ tử à, con nhìn chỗ này đi. Ngọc Thanh Đạo Trường đứng ở trước mộ rồi nhìn quanh nói. Nơi này thế núi hanh thông sáng sủa, không khí, gió và mạch nước cũng đủ đầy. Quả là một nơi có phong thủy ẩm rất tốt, thế nên con cháu của họ nhất định sẽ được giàu sang, phú quý. Dương Tử Mi liền nghĩ ngay đến bốn anh em nhà trưởng thôn kia. Anh trai cả của trưởng thôn là Dương Đức Kiệt, hiện đang là bí thư thành ủy thành phố A. Anh ba Dương Đức Chí là phó chủ nhiệm tỉnh ủy. Anh tư Dương Đức Khánh là doanh nghiệp có tiếng ở thành phố A, có khối tài sản thuộc hàng triệu phú. Còn Dương Đức Minh vì vụ cải cách văn hóa kia nên không được đi học đến nơi đến chốn, thế nên thành thế cũng không hiền hách như các anh mình. Nhưng nhờ quan hệ của các anh, nên một người tính tình độc ác, nham hiểm như ông ấy cũng trở thành trưởng thôn của Dương gia thôn. Chẳng lẽ anh em nhà họ sở dĩ có thể giàu sang phú quý như thế, chính là bởi vì tổ tiên của họ đã được an táng ở một mảnh đất tốt hay sao? Cô nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt. Đột nhiên cô phát hiện, dưới ánh mặt trời, hai luồng sương mù một trắng, một đen xuất hiện trên mộ. Luồng sương mù trắng rất sáng, còn luồng sương đen kia thì lại rất đậm, rất đậm. Ngôi mộ kia thì lại nằm ngay chính giữa ranh giới của hai luồng sương mù này. Xung quanh vẫn còn rất nhiều sương mù tiếp tục tập trung vào. Ngôi mộ giống như một con quỷ đang há to miệng nuốt chửng lấy những luồng sương mù kia. Nhưng sương mù xung quanh thì lại không ngừng kéo đến. Thấy thế, cô chợt nhớ đến khí âm và khí dương mà lý luận phong thủy đã nhắc đến. Nhà dương là nhà dành cho người sống, nên nơi ở cần phải có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Như vậy, mới được may mắn. Còn nhà âm thì phải chọn nơi âm khí đủ đầy, tàng phong tụ khí để có thể nuôi dưỡng tinh khí của người chết. Từ đó mới có thể tạo phúc cho các thế hệ con cháu sau này. Vậy thì luồng xương trắng chính là dương khí, còn luồng xương đen chính là âm khí. Ngôi mộ trước mặt cô lại nằm ngay giữa làn ranh tiếp giáp giữa hai làn khí này. Là nơi tập trung rất nhiều âm khí, nhưng cũng kể sát bên nơi có nhiều dương khí. Từ đó đạt được trạng thái cân bằng âm dương. Quả nhiên ngôi mộ được xây trên một vùng đất tốt. Do nhìn quá lâu, nên đầu của cô bị choáng. Cô nhanh chóng chớp chớp mắt liền mấy cái, lập tức luồng sương mù kia biến mất. Trước mắt của cô hiện tại chỉ là một ngôi mộ bình thường. Sư phụ, người làm sao để phân biệt khí dương và khí âm ạ? Có thể nhìn thấy chúng không? Dương Tử Mi thắc mắc hỏi Ngọc Thanh Đạo Trưởng. Ngọc Thanh Đạo Trưởng vuốt vuốt râu cười nói. Sư phụ không có mắt âm dương nên không thể nhìn thấy khí âm dương. Vậy sao người lại biết ngôi mộ này tàng phong tụ khí vậy ạ? Dựa vào địa hình, thế núi xung quanh, với lại vì vi sư có tài năng thiên bẩm nên có thể đoán ra được. Ồ, thì ra là như vậy. Dương Tử Mi không muốn nói cho sư phụ biết là lúc nãy mình nhìn thấy hai luồng khí âm và dương kia. Cô chỉ tiếp tục hỏi, càng tác động của con người có thể phá hủy phong thủy không ạ? Nghe cô hỏi thế, mặt của Ngọc Thanh Đạo Trưởng đột nhiên nghiêm lại. Ông trịnh trọng nói với cô. Từ xưa đến nay, phá hoại bộ tổ tiên của người khác, ngoài tổn hao nguyên khí của mình ra, còn là một chuyện rất phi đạo đức nữa. Nó sẽ làm cho người chết không thể yên nghỉ, người sống cũng không yên thân, trừ khi hậu thế của họ đều là những tên cường hào ác bá thôi. Dương Tử Mi lại nghĩ đến hành vi và cách ăn ở của mấy anh em nhà trưởng thôn. Trưởng thôn Dương Đức Minh là ác bá của một vùng, chuyên ức hiếp bắt nạt người yếu thế hơn. Ông ta có thể khiến cho người nào đó sống hoặc chết. Có còn chuyện hãm hiếp phụ nữ cũng đã làm nhiều vô số kể. Mỗi khi trong thôn có cô gái nào xinh xinh mới được gả về là ông ta liền cướp mất đêm đầu tiên của người ta. Nhưng vì gia thế của ông ấy quá lớn mạnh nên mọi người trong thôn dù rất căm phẫn nhưng không dám làm gì ông ấy. Còn anh cả Dương Đức Kiệt đang làm bí thư thành ủy của thành phố A nọ thì cũng là một tay tham ô, ăn chơi khét tiếng ở thành phố A. Ông ấy có biệt danh là xe bới móc. Dưới sự quản lý của ông ấy, thành phố A ngày càng hỗn loạn, không ra trật tự gì cả. Tuy vẫn thường xuyên có người xuống kiểm tra, nhưng ông ấy đều có thể hóa giữ thành lành, tai qua nạn khỏi, nên trước nay vẫn không có ai dám làm gì ông ấy. Thế nên, ông ấy càng ngày càng tác oải tác quái. Anh ba của trưởng thôn vì công tác ở tỉnh ủy, nên Dương Tử Bì cũng không rõ lắm. Còn ông anh tên Dương Đức Khánh kia thì cấu kết với anh trai của mình là Dương Đức Kiệt cũng đoạn lĩnh vực địa ốc, tài chính, điện nước, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống của cả thành phố A. Hầu như là công việc xấu xa nào mà họ không làm, khiến người dân thành phố A không khỏi kêu than. Người như vậy nhưng lại được nhận giải thưởng là thanh niên kiệt xuất, là nhà từ thiện toàn quốc gì đó. Cổ khinh. Vừa nghĩ đến những hành vi cũng như cách ăn ở của mấy anh em nhà họ, Dương Tử Bì vô cùng tức giận, chỉ muốn nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất. Dù là thù chung hay thù riêng, cô cũng phải nhanh chóng phá hỏng phong thủy này để cả trưởng thôn độc ác kia mau xảy ra chuyện, như thế mới có thể bảo vệ cả nhà cô được. Ngọc Thanh đạo trưởng không để ý đến thần sắc và các diễn biến tâm lý của cô. Ông chỉ tiếp tục dẫn cô đi về phía trước, đến trước một ngôi mộ nằm trên vùng đất cằn cỗi, bạc màu, xung quanh đều là cỏ khô héo úa. Ngôi mộ này cô rất quen thuộc, bởi vì đó chính là ngôi mộ tổ tiên của cô. Thành mình nằm ngoái, cô còn cùng ông nội và cha cô đến đây tảo mộ. Đệ tử à, con quan sát ngôi mộ này xem. Dạ, sư phụ. Dương Tử Mi chú ý nhìn vào ngôi mộ, trong lòng cô có chút lo lắng bồn chồn. Một lúc sau, cảnh vật trước mắt cô dần dần thay đổi. Cô chỉ thấy trên ngôi mộ của tổ tiên cô có một luồng sương mù màu đỏ thẫm. Luồng sương mù này có hình ảnh của một con dao nhọn đang không ngừng đâm xuống mộ. Đột nhiên, cô cảm thấy tim mình như có cái gì đó đè lên. Ngay sau đó, cô lập tức nôn ra một ngụm máu. Toàn thân của cô không còn chút sức lực, cô quỵ xuống đất. Đệ tử, con làm sao vậy? Ngọc Thanh đạo trưởng thấy sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, lại nôn ra máu, nên ông vội vã bắt mạch cho cô. Ông phát hiện mạch của cô rất yếu, vốn giống như bị nội thương vậy. Sao cô đột nhiên lại bị nội thương? Ngọc Thanh đạo trưởng nghi hoặc nhìn gương mặt trắng bệch của Dương Tử Mi. Tiếp đến, ông nắm lấy tay của cô, truyền nội công của mình cho cô. Nhận được nội công của sư phụ, Dương Tử Mi mới thấy đỡ hơn một chút. Cô bình tâm lại và tiếp tục nhìn vào khoảng không phía trên ngôi mộ tổ tiên của mình. Nhưng luồng sương mù màu đỏ hình lưỡi dao kia đã biến mất. Chỉ có ngôi mộ cỏ úa đang nằm trơ trọi đơn độc dưới ánh mặt trời chói chang. Cho dù cô không học qua phong thủy đi nữa, thì cô cũng biết rằng cảnh tượng mà cô thấy lúc nãy chính là hiện tượng rất xấu. Chẳng trách một năm sau, cô tan cửa nát nhà, thì ra là do phong thủy của tổ tiên nhà cô có vấn đề. Đệ tử à, sao đột nhiên con lại bị nội thương vậy? Sư phụ, đây là mộ tổ tiên nhà con. Dương Tử Mi vẫn còn rất yếu, cô thều thào nói tiếp. Người thấy ngôi mộ này có vấn đề gì chưa? Mặt của Ngọc Thanh đạo trưởng bỗng nhiên nghiêm trọng. Ông nói, đất ở đây khô cằn nên có thể thấy đây là một mảnh đất không có sinh khí, e là không thích hợp để an táng. Ngoài ra nơi này thấy núi đất gãy, sinh khí thường sẽ chạy theo thổ mạch, nên một khi mạch bị đứt thì sinh khí cũng sẽ đứt theo. Hơn nữa, thế núi ở đây sừng sững mà lại không bằng phẳng, có nhiều khối đá kỳ dị, thế nên sẽ khiến đất ở đây sinh ra oán khí, nên có thể nói đây là một mảnh đất rất xấu. Người được chôn cất ở đây sẽ không thể yên nghỉ, còn người sống cũng bị ảnh hưởng theo, nhận định là sẽ... Nói đến đây, ông không nói thêm nữa, mà chỉ nhìn Dương Tử Mi bằng vẻ mặt thương xót, dường như ông đã dự liệu được số phận bi thương sau này của cô. Dương Tử Mi cuối cùng cũng hiểu được luồng khí xấu màu đỏ thẫm hình con dao đó có ý nghĩa gì rồi. Sư phụ, vậy nhà con phải làm sao mới được ạ? Có thể hóa giải không ạ? Nơi này hung sát quá mạnh, vì sư không đủ năng lực để hóa giải, chỉ có một cách duy nhất là rời mộ thôi. Đệ tử à, chú đỡ sư phụ sẽ theo con xuống núi khuyên nhà con rời mộ. Vâng, còn cảm ơn sư phụ. Nhưng mà cũng phải tìm sẵn một huyệt mộ tốt hơn mới được. Nói đoạn, Ngọc Thanh đạo trưởng nhìn ra xung quanh, sau đó ông nói với cô. Nếu con đã thành thạo lý luận phong thủy rồi, vậy bây giờ con xem có thể chọn được một chuyện, một huyệt mộ long điểm, một huyệt mộ có phong thủy tốt để có thể phù hộ cho nhà con được bình an hay không? Dương Tử Mi gật gật đầu, cô liền dùng đạo khí thuật để điều hòa lại nội thương lúc nãy. Tiếp đến cô đứng dậy, bắt đầu đi tìm huyệt mộ có phong thủy tốt như tổ tiên của mình đang muốn, đang cần. Ngọc Thành đạo trưởng lặng lặng đi theo sau lưng cô. Cuối cùng Dương Tử Mi dừng lại trên một mảnh đất nọ. Mảnh đất này hướng bắc có dãy núi kéo dài vô tận, hướng nam có những ngọn núi nhỏ, sườn đồi thoai thoải đối ứng, trái phải hai bên đều có núi non bao quanh, che chở. Chính giữa thì là chính phủ rõ ràng, thế đất rộng rãi thoáng đãng, lại có nguồn nước uốn lượn bao quanh xung quanh. Cô thử nhìn chăm chú vào mảnh đất đó, quả nhiên mảnh đất xuất hiện một luồng sương mù màu vàng đang lững lờ bao quanh, dấu hiệu của một mảnh đất tốt. Cô nhặt một cành cây cắm lên nơi có luồng sương mù màu vàng để có thể làm dấu, sau đó giả vờ ngây thơ nhìn Ngọc Thanh đạo trưởng hỏi, sư phụ, con chọn nơi này, sư phụ thấy sao ạ? Thầy cô chọn mảnh đất đó, Ngọc Thanh đạo trưởng ngạc nhiên tột độ. Mảnh đất này, ông cũng đã từng đến rồi. Lúc đó, ông cũng phải dùng la bàn để đo đạc. Nơi mà Dương Tử Mi dùng cành cây khô cắm lên làm dấu cũng chính là nơi mà ngày hôm đó ông đã chọn, không có chút sai lệch nào. Cô bé này hoàn toàn không cần dùng đến la bàn mà chỉ dựa vào cảm giác là đã chọn được một mảnh đất tốt. Chẳng lẽ cô bé có mắt phong thủy sao? Thấy vẻ mặt sư phụ ra vẻ tán dương, Dương Tử Mi biết cô đã chọn đúng nơi. Ngọc Thanh đạo trưởng cùng Dương Tử Mi xuống núi và đi đến nhà cô. Trong nửa năm này, cả nhà Dương Tử Mi đã quen với việc sáng nào cô cũng lên núi để học đạo. Ngay cả Dương Tử Mi, Dương Thành là cha của cô cũng mặt nhắm mắt mở cho cô đi học. Còn ông nội cô thì lại càng không đoái hoài gì tới. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì dù gì thì Dương Tử Mi cũng chỉ là một đứa cháu gái. Trong mắt ông, cháu gái chỉ là đồ vô dụng, thế nên học gì cũng được, ông không quan tâm. Hơn nữa, bữa sáng và bữa trưa cô đều ăn ở trên núi, nên vì thế mà lương thực trong nhà cũng tiết kiệm được ít nhiều. Còn bà nội và mẹ của cô thì thấy cô càng ngày càng dễ thương và thông minh, lành lợi lên, nên đều tưởng là kết quả chỉ dạy của lão thần tiên, nên cũng không những không phản đối mà càng ủng hộ cô đi học đạo. Cả nhà Dương Thanh thấy lão đạo trưởng đi cùng Dương Tử Mi đến nhà, đều vội vàng ra tận cửa mà đón tiếp. Ngay cả ông nội, ngày thường chẳng thèm quan tâm gì đến đứa cháu nội, gái, nhưng giờ thấy Ngọc Thanh đạo trưởng đến, ông cũng vội vội vàng vàng đến tiếp đón, trò chuyện rất thân tình. Ngọc Thanh đạo trưởng không phải là người thích nói chuyện phiếm, thế nên sau khi trò chuyện vài câu với Dương Bách xong, thì ông lập tức vào chủ đề chính là ngôi mộ tổ tiên của nhà Dương Tử Bi. Người vùng nông thôn rất tin vào phong thủy. Khi cha của Dương Bách cũng chính là ông cố nội của Dương Tử Mi mất, đúng lúc xã hội đang trong thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan của thời trước. Thế nên lúc đó, nhà ai có cưới gả hay lễ tang gì cũng không dám mời thầy phong thủy đến xem, nếu không sẽ bị đấu tố đến chết. Cũng chính vì thế, nên lúc cha mất, Dương Bách cũng lên núi, đến mảnh đất mà nhà mình được thôn phân cho, chọn đại một nơi sáng sủa, thoáng đãng để an táng cha. Bây giờ, nghe Ngọc Thanh đạo trưởng nói đó là một mảnh đất vô cùng xấu. Người được an táng ở đó không những không được yên nghỉ, mà còn ảnh hưởng đến cả người đang sống. Ông cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thế nên, ông vội vàng hỏi Ngọc Thanh đạo trưởng cách hóa giải. Nhà của mọi người trước giờ chưa bao giờ được yên ổn. Người trong nhà thường hay ốm đau, bệnh tật, thậm chí sau này còn có thể gặp đại họa. Tất cả những thứ này đều có liên quan đến huyệt mộ đó. Cho nên, bần đạo thấy mọi người nên nhanh chóng rời mộ đi nơi khác. Hơn nữa, bần đạo cũng đã chọn được một nơi tốt hơn. Mọi thứ cứ yên tâm rời mộ đến đó. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Dương Bách nghe xong vô cùng cảm kích. Từ sau khi cha ông mất đi, sức khỏe của những người trong gia đình ông rất xấu, hay ốm, mai đau. Cưới được một đứa con dâu về, vốn con dâu cũng là một người mạnh khỏe, nhưng không biết tại sao lại mắc phải bệnh hậu sản. Càng tệ hơn là cô con dâu này mãi vẫn không sinh được cho ông một đứa cháu trai. Ông cũng từng nghĩ là có khi nào vì lúc cha mất, ông đã chọn đại một nơi để chôn cất mà không xem xét hay suy nghĩ gì nhiều, nên giờ gia cảnh mới ra nông nỗi này. Bây giờ, Ngọc Thanh đạo trưởng lại nhắc đến chuyện đó,

Mạng rẻ như bèo, dám mắng tiểu trắng nhà tao à? Dù nó có ném đá mày chết đi nữa, thì cũng đã sao nào? Lương Như Hòa chống tay lên hông sườn, béo mỡ của bà ta, mà bắt đầu xúi con trai. Tiếp tục ném nó đi con, không có gì phải sợ cả. Dương Trắng được mẹ khuyến khích, nên càng thích thú hơn. Nó tiếp tục nhặt đá ném liên tục vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tức quá cũng nhặt đá ném trả lại. Cô là người luyện nội công, nên độ chính xác hiển nhiên là sẽ hơn người bình thường rất nhiều. Thế nên hòn đá cô ném ra trúng ngay vào cánh tay của Dương Trắng, nghe đánh bốp một tiếng. Dương Trắng đau đến nỗi khóc bù lu bù loa. Nó ngồi phịch xuống đất, dãy dãy, lên cứ tưởng như là có gì kinh thiên động địa lắm. Lương Như Hòa thấy Dương Tử Mi dám ném trả con trai của mình, thì vừa đau lòng vừa tức giận. Bà ta nhanh chóng chạy về phía Dương Tử Mi, muốn bắt cô lại. Dương Tử Mi đã leo núi và luyện đạo khí suốt nửa năm nay, nên vốn dĩ cô chạy còn nhanh hơn con thỏ nữa. Lương Như Hòa kia khó mà bắt được cô. Nhưng hôm nay, lúc xem phong thủy ở mộ tổ tiên nhà mình, cô đã bị nội thương, lại thêm đôi chân hiện tại chỉ là đôi chân của một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi, nên dĩ nhiên sẽ chạy không lại Lương Như Hòa. Cuối cùng, cô cũng bị Lương Như Hòa tóm lấy và nhấc bổng lên. Bốp, bốp. Sau khi Lương Như Hòa bắt được cô, bà ta liền dùng bàn tay to bè béo tròn của mình tát 3 cái liên tục vào gương mặt bé nhỏ của Dương Tử Mi. Ăn 3 cái tát mạnh như búa bổ đó, đầu của Dương Tử Mi choáng váng, hai má đỏ bừng, đỏ buốt. Đồ đê tiện. Lương Như Hòa tát xong liền ném cô xuống đất, sau đó vừa mắng vừa lôi thằng con trai quý tử của bà ta về nhà. Dương Tử Mi nghiến răng, sờ sờ tay lên gò má vừa bị đánh đau của mình. Đôi mắt đen láy của cô lóe lên sự căm phẫn tột độ. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy về nhà, kéo hộc tủ, lấy ra 7 cây đinh sắt, sau đó chạy thẳng lên núi, đến ngay mộ tổ tiên của nhà trưởng thôn Dương Đức Minh. Tuy sư phụ cô đã nói là phá hoại phong thủy mô mà của tổ tiên người khác là một việc rất bất nhân, rất phi đạo đức, nhưng Dương Đức Minh kia là một kẻ xấu xa, thế nên cô nghĩ diệt kẻ xấu cũng là một cách hành thiện. Sau khi tìm thấy huyệt tụ dương khí của mộ, cô liền dùng đình sắt sắp thành thất sát trận. Sau đó, cô vừa niệm chú vừa dùng đình cắm xuống đất. Nửa năm nay cô đã học rất nhiều về bùa chú, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô thực hành chúng trên thực tế. Sau khi bày xong thất sát trận, cô quan sát ngồi mộ đó một lần nữa. Hai luồng xương trắng đen vốn rất rõ ràng kia, giờ đột nhiên vô cùng hỗn tạp, chúng như một bầy ruồi nhặng bay tán loạn phía trên mộ. Phong thủy của ngôi mộ đó rõ ràng đang từ may mắn, tốt lành, dần dần chuyển thành phong thủy xui xẻo, tai ương. Nếu như phong thủy, nhà âm có liên hệ mật thiết đến họa và phúc của người sống, đúng như lời sư phụ nói, và những gì trong thuật tàng viết, thì vậy, những trưởng thôn Dương Đức Minh xấu xa kia và anh em của hắn, các người hãy nhận lấy hậu quả đi. Lùng xuống núi, Dương Tử Minh đột nhiên nghe có tiếng kêu khe khẽ vang lên từ một bụi cây gần đó. Âm thanh nghe như tiếng rên của ai đó vậy. Cô hiếu kỳ tiến đến bụi cây, nhưng chưa kịp đến gần thì đã cảm giác có một luồng khí lạnh xộc tới khiến cô rùng mình một cái. Đây là một nơi hoang vu, thanh vắng. Chẳng lẽ xảy ra vụ án giết người gì sao? Cô căng thẳng nhìn ra xung quanh. Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng chim thi thoảng vang lên. Đúng lúc này, từ trong bụi cây, một cánh tay thõng ra. Cánh tay này có các ngón tay dài xinh xắn, móng tay cũng được cắt sạch sẽ, nhưng lại trắng bệch trông rất đáng sợ. Cô thở sâu, tiếp tục lấy dũng khí tiến về phía trước. Chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ đen tầm 15 tuổi, tóc đen, mày rậm, mũi cao, mi cong và dài, đang cắn chặt môi, mặt nắm thiềm thiếp. Mặt trắng bệch đang nằm trùn trầy trong bụi cây đó. Dương Tử Mi vô cùng nghi hoặc. Nơi thầm sơn cùng cốc này sao lại xuất hiện một thiếu niên anh tuấn như vậy chứ? Còn luồng khí lạnh kia thì lại xuất phát từ người của cậu ta. Luồng khí lạnh xộc tới, Dương Tử Mi bất giác lùi lại vài bước, sau đó cô chăm chú nhìn qua thiếu niên kia. Chỉ thấy có một luồng khí đen đang bao trùm trên đỉnh đầu của thiếu niên, thì ra là âm sát khí vào não nên cậu ta mới bất tỉnh và đau đớn như thế. Dương Tử Mi đang không biết phải làm sao, có nên nhúng tay vào chuyện này không? Nếu muốn phá giải âm sát khí thì phải dùng đến thuật pháp. Nhưng trước giờ cô chưa từng làm qua. Huống hồ sư phụ cũng đã từng nói nếu dùng thuật pháp thì sẽ tổn hao nguyên khí. Giờ nguyên khí của cô vẫn chưa ổn định. Nếu không đủ sức thì không những không hóa giải được âm sát khí mà còn bị âm sát khí phản kích nữa. Thôi vậy, hay là gọi sư phụ đến vậy? Nhưng cô vừa đi được mấy bước thì nghe ọc một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia đã nôn ra một ngụm máu đen, mặt càng trắng hơn, nhìn rất đáng sợ. Âm sát khí kia đã xâm nhập vào phổi tạng, nếu như không cứu thì thiếu niên kia coi như mất mạng. Tuy không quen biết gì, nhưng cô cũng không nỡ thấy chết mà không cứu. Nếu để thiếu niên khôi ngô thế kia về cõi vĩnh hằng thì thật sự quá đáng tiếc. Cô nghiến răng quay đầu lại, quyết định tự mình thì pháp. Nếu như có thể cứu được thì đó chính là vận may của cậu ta. Còn nếu như không thì coi như mạng của cậu ta chỉ có đến vậy thôi. Cô điều hòa khí tức, sau đó đứng bên cạnh thiếu niên, chăm chú nhìn anh ta vài phút. Hai tay giơ lên cao ngang ngực, hơi nghiêng về phía trước, tạo thành thế sư tử ấn. Sau đó bắt đầu niệm chú. Cỏ cây xung quanh đột nhiên dao động, một luồng khí màu trắng không ngừng chuyển động quanh người cô và liên tục hút lấy luồng khí màu đen đang lờn vờn trên đỉnh đầu của thiếu niên kia. Khi luồng khí đen cuối cùng kia bị hút hết, thì nguyên khí của Dương Tử Mi cũng tổn hao đi rất nhiều, cô lả đi, ngã xuống đất bất định. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng của ai đó trên một chiếc giường lớn vô cùng thoải mái. Đây là... Cô ngước lên nhìn, đập vào mắt của cô là gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên kia. Thần sắc của cậu ta đã khá hơn rất nhiều và cậu đang nhắm mắt ngủ say. Cô lại xoay mặt nhìn thì chỉ thấy chiếc áo ngủ của cậu ta mở ra, còn mình thì đang nằm gọn trong lòng cậu ấy. Thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cậu ta nữa. Đột nhiên cô thấy cả người mình nóng ran. Tuy nhiên, tại thân thể của cô là thân thể của một cô bé mới 5 tuổi, nhưng cô lại có một tâm hồn của một cô gái đã 28 tuổi. Kiếp trước, do gia cảnh khốn khó, nên tâm trí của cô hầu như chỉ nghĩ đến chuyện ăn no, mặc ấm thôi. Còn chuyện tình cảm nam nữ, đối với cô mà nói, thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đương nhiên, cô cũng có thích một người, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương dành cho người ta thôi. Mỗi lần gặp người đó, cô chỉ biết âm thầm nhìn người đó đi ngang qua, chứ cũng không dám mơ tưởng đến chuyện người đó sẽ dừng lại bên cạnh cô. Cũng chính vì như vậy mà chuyện tiếp xúc thân thể giữa nam và nữ như hiện tại, cô cũng chưa bao giờ trải qua. Cho dù là chút ký ức tươi đẹp như cái nắm tay thân mật chẳng hạn, cô cũng chẳng có. Nhưng bây giờ, cô lại đang nằm trong lòng của một người con trai, mặc dù người con trai này chỉ mới 15 tuổi. Cảm nhận được cô đang cử động, đôi mắt có hàng mi dài cong cong của thiếu niên kia đột nhiên nhấp nháy rồi mở ra. Đôi mắt của cô đen láy và lấp lánh như các vì sao trên trời, nhưng cũng có vẻ gì đó lạnh lùng và xa lạ. Khi cậu ta cúi xuống nhìn vào đôi mắt to, đen, tròn, trong mắt như nước của là Dương Tử Mi, thì vẻ xa lạ, lạnh lùng trong đáy mắt của cậu lập tức biến mất, mà thay vào đó là vẻ ấm áp, dịu dàng và thân thiện. Dương Tử Mi bị ánh mắt đó hút hồn, cô ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Thiếu niên đó khẽ gập gập người lại, cánh tay đang ôm cô cũng siết nhẹ nhẹ, ôm chặt cô hơn và cũng để cô cảm thấy thoải mái hơn. Dương Tử Mi đột nhiên bừng tỉnh, cô vội vàng đưa tay đẩy cậu ta ra, cô muốn ngồi dậy. Nhưng cậu ta không cho, cậu càng ôm chặt cô hơn, thậm chí cậu ta còn dùng cằm của mình áp sát vào đỉnh đầu của cô. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, cứ như thể là cậu đang ngửi hương thơm của một đóa hoa vậy. Mặt cậu hiện rõ sự đam mê và say đắm. Đây thật sự là thân mật quá rồi. Dương Tử Mi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tay của cô đỏ ửng cả lên. Cô vội vàng la lên, buông tôi ra. Không buông. Thiếu niên đó khẽ đáp, sau đó lại càng ôm cô chặt hơn. Thậm chí cậu còn dùng đôi chân dài của mình kẹp lấy đôi chân bé nhỏ đang vùng vẫy kia của cô. Trời ơi, sao cô lại chỉ mới có 5 tuổi thôi vậy chứ? Tay chân nhỏ xíu không có chút sức lực gì và hoàn toàn không thể phản kháng. Cô không hiểu tại sao thiếu niên kia cứ muốn ôm chặt lấy cô như thế. Không lẽ cậu ta bị biến thái sao? Thế nhưng, trong mắt của Dương Tử Mi, những người bị biến thái là những ông chú hèn hạ, thô tục. Nhưng còn chàng thiếu niên này thì lại là một chàng trai khôi ngô, anh tuấn, đẹp trai và thuần khiết như một đóa anh đào vậy. Hoàn toàn không có chút gì dung tục, hèn hạ như cô đang nghĩ cả. Có lẽ anh ta đang coi mình như cái gối ôm nên mới thế. Trời ơi! Sao mà anh ta biết được mình có tâm hồn của cô gái 28 tuổi được cơ chứ? Chiếc đồng hồ treo tường phong cách châu Âu vang lên 2 tiếng. Dương Tử Mi ngước đầu lên nhìn. Cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ. 2 giờ, chợt thấy ánh đèn bên ngoài lọt vào. chẳng lẽ bây giờ không phải đã 2 giờ chiều mà là 2 giờ sáng rồi sao? Cả ngày không về nhà, cả nhà nhất định đang lo lắng lắm đây này. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà. Cô cố dùng sức đẩy chàng thiếu niên kia ra. Em có nhà sao? Thiếu niên nhìn cô hỏi. Sao tôi không có nhà cho được chứ? Chẳng lẽ tôi là Tôn Ngộ Không chui từ trong đá ra chắc? Dương Tử Mi vừa giận vừa buồn cười đáp. Anh tưởng em không có nhà nên còn đang định dẫn em đi đấy. Thiếu niên áy náy nói. Dương Tử Mi lúc này mới sợ hãi hỏi. Đây là đâu? Khách sạn Quần Duyệt ở thành phố A. Dương Tử Mi nghe xong mới thở phào một cái. Cũng may là vẫn còn ở thành phố A. Trung tâm của thành phố A cũng chỉ cách thôn cô ở hơn 10 cây số. Chỉ cần ngồi xe 20 phút là đến. Chỉ là hiện tại đang là nửa đêm về sáng. Sao mà ngồi xe được chứ? Ở nhà chắc đang là cuống cuồng lên núi tìm cô chắc. Nghĩ đến đây, cô vô cùng lo lắng, lòng dạ rối bời. Cô trách móc. Cũng tại anh hết đấy. Sao lại đưa tôi tới một nơi xa lạ như vậy? Thiếu niên nghe cô nói vậy, chỉ chăm chăm nhìn cô, sau đó lại ôm cô vào lòng, khẽ nói, ngủ tiếp đi, trời sáng anh sẽ đưa em về. Thành phố A vào những năm 1992, so ra vẫn là một thành phố nghèo nàn và lạc hậu. Trên đường vẫn chưa có taxi, phương tiện giao thông chủ yếu của mọi người vẫn là xe buýt và xe đạp. Thế nên dù bây giờ Dương Tử Mi có muốn về nhà ngay thì cũng không thể về được. Bây giờ chỉ mới có 2 giờ sáng, còn lâu trời mới sáng, đành phải ngủ tiếp thôi. Nhưng mà sao cô lại để thiếu niên kia ôm cùng ngủ hoài vậy được? Buông tôi ra, tôi muốn ngủ một mình. Dương Tử Mi lại đẩy thiếu niên kia ra và nói. Không buông, anh thích như vậy, anh rất thích ôm con nít. Nhưng tôi không thích. Dương Tử Mi gào lên. Em sẽ thích thôi. Nói xong, thiếu niên đó nhắm mắt lại, hàng mi dày dài cong vút, khiến cho tất cả các cô gái đều phải ganh tị kia, in bóng xuống gương mặt khôi ngô của anh ấy. Không lâu sau, hơi thở của anh trở nên đều đặn hơn, anh lại ngủ say. Dương Tử Mi lại bị anh cuốn chặt lấy, cô không thể làm gì hơn, đành nhắm mắt mà ngủ tiếp đi. Thật ra cô thấy được ôm như thế này rất thoải mái, dễ chịu. Hơn nữa, trên người anh ta có mùi hương mà cô rất thích. Cô trăn trở một hồi nữa, lát sau cũng dần dần ngủ tiếp đi. Cho đến tận khi cô mở mắt tỉnh dậy, thì trên giường chỉ còn mình cô thôi. Cô vội vàng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn ra xung quanh, không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu nữa. Cô nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ sáng. Cô phải về nhà. Nghĩ thế nên cô nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh ngó ngó, cũng không thấy bóng dáng của anh ta đâu cả. Không biết anh ta chạy đâu mất rồi. Thôi kệ, tự mình về cũng được. Cô vừa mở cửa phòng, một cô phục vụ mặc đồng phục của khách sạn đang đứng chờ sẵn, liền tiến đến nắm tay cô, sau đó dịu dàng ngồi xuống và đặt tay lên vai cô nói. Em gái à, anh của em bảo chị đem đồ ăn sáng đến cho em, sau đó dẫn em về nhà, em đi theo chị nhá. Dương Tử Mi nhất thời không phản ứng được, anh của mình rốt cuộc là ai? Anh ấy đi đâu rồi? Anh của em nói có việc gấp nên đi trước rồi. Dương Tử Mi khẽ chau mày, lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, để cả nhà cô không phải lo lắng cho cô nữa. Cô nói, vậy chúng ta đi thôi. Không, không ăn sáng sao? Chị mua mấy cái bánh bao cho em là được rồi. Ừ, như vậy cũng được. Nữ phục vụ viên muốn nắm tay cô, nhưng cô liền phủi ra. Cô không phải là một cô bé, thật sự, nên cô không quen bị một người xa lạ nắm tay như thế. Nữ phục vụ viên thấy vậy cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó dặn dò cô đừng chạy lung tung mà phải đi theo cô ta. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sau khi ăn xong mấy cái bánh bao, nữ phục vụ viên liền dẫn cô đến chỗ xe về Dương Gia Thôn. Vừa mới lên xe ngồi xuống, thì cô nghe thấy đứa bé trai bên cạnh khóc lóc ầm lên. Ông nội, con muốn siêu nhân biến hình, con muốn siêu nhân biến hình. Nội không mua cho con sẽ khóc. Mẫn Cường, đừng khóc nữa, ngoan đi. Chờ khi nào chúng ta quay về thì nội sẽ mua cho con nhá. Nghe thấy cái tên Mẫn Cường, Dương Tử Mi đột nhiên sững lại và vội vàng quay sang nhìn. Đứa bé trai đang khóc đòi đồ chơi kia cũng đang trạc tuổi cô. Tuy còn nhỏ nhưng nhìn rất đẹp trai, tuấn tú. Khi cô nhìn thấy nốt ruồi trên trái cổ trái của đứa bé đó, cô hoàn toàn sững người trở lại. Quả nhiên là anh ta. Giờ đây cô lại gặp được Mẫn Cương, người đàn ông tuấn tú, dáng người cao ráo, khí chất cao quý mà vô cùng ngưỡng mộ ở kiếp trước kia, giờ vẫn còn là một cậu bé trạc tuổi cô thôi. Trời ơi, cô không thể chấp nhận được chuyện này. Thì ra lúc nhỏ, anh ta cũng không có gì xuất chúng,

anh cũng đang muốn đi nơi khác kiếm tiền. Thế nhưng ý nghĩ này, anh cũng chưa có từng nói cho ai biết cả, ngay cả vợ anh cũng không biết. Anh không hiểu tại sao một đứa bé mới 5 tuổi như Dương Tử Mi lại biết được chuyện đó. Chẳng lẽ cô bé có thể xem tướng thật sao? Anh chỉ biết gật đầu, sau đó hỏi với vẻ mặt trông chờ. Vậy con xem, nếu chú đến đó làm thì có suôn sẻ không? Dạ, trán chú cao, vầng trán rộng. Chỉ cần chú có gan làm những việc mình muốn, thì một năm sau, chú sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy. Dương Hà nghe cô nói vậy vui mừng khôn xiết. Gần đây anh cũng đang dò dự, không biết là con nên làm liều một chuyến không? Vào thời điểm năm 1992, những người đi nơi khác làm việc rất ít. Hầu như mọi người quanh năm suốt tháng đều chỉ quanh quẩn với mấy mẫu ruộng của mình mà thôi. Dương Hà, con bé chỉ mới 5 tuổi, biết cái gì đâu chứ? Em đừng nghe nó nói bậy bạ. Ở nhà đang yên đang lành vậy, ra ngoài làm chi? Dương Thành ngồi kế bên nói. Anh hai, em thấy con bé nói đúng đấy. Nó đi theo lão đạo trưởng học đạo nên em nghe lời nó. Dương Hà nói giọng chắc nịch. Nói đoạn, chú lại quay sang hỏi Dương Tử Mi. Con thấy chú nên phát triển theo hướng nào thì tốt? Chú mạng thủy, lợi mộc. Trời ơi, con giỏi quá. Chú mạng thủy mà con cũng biết luôn. Vậy lợi mộc nghĩa là gì? Dương Hà lại phấn khởi hỏi tiếp. Dương Tử Mi mím mím môi nói, chú à, thiên cơ bất khả độ, con chỉ có thể nói cho chú biết bấy nhiêu thôi, sau này chú sẽ hiểu thôi. Còn quả nhiên là có tiềm năng làm thầy bói, chú tin con. Dương Hà phấn chấn, đưa tay xoa xoa đầu của Dương Tử Mi, sau đó đứng dậy về nhà, bàn bạc với vợ, chuyện đi nơi khác làm ăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.